Đại tai biến, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào là ta nhớ lầm không phải ở đây? Diệp Trạm không nhịn được đối với trí nhớ của chính mình sản sinh hoài nghi, dù sao, sự tình đã qua rất lâu, lúc đó hắn cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Ngày ở Diệp Trạm do dự có muốn hay không trước tiên từ bỏ chờ từ NPC nơi đóng quân trở về sẽ tìm thời điểm, Diệp Trạm chợt thấy ở cách đó không xa một chỗ cầu vượt dưới, một xem ra dị thường hèn mọn người, quay lưng hai người, đang chậm chậm đi tới, người này chỉ có cao 1 mét, đà bối, trên lưng cõng lấy một bao tải to, hai cái lỗ tai tiêm tiêm, như tinh linh lỗ tai như thế. Diệp Trạm khẽ mỉm cười, này chính là mình phải tìm con kia địa tinh. Địa tinh, là chúa tể an bài xuống đông đảo NPC ở trong một loại, bọn họ thường đều là lấy thương nhân phương thức tồn tại, mà không phải loại kia thủ hộ nơi đóng quân, sức chiến đấu cực cường NPC. Địa tinh, là một đám nhát gan, tham lam, nhưng lại khát vọng được người khác tôn trọng chủng tộc. Cùng địa tinh giao thiệp với, cũng phải cùng bọn họ đấu trí đấu lực, nếu không thì, bọn họ cũng sẽ dao động ngươi. Làm Diệp Trạm tiếp cận địa tinh thời điểm, địa tinh cũng đồng dạng phát hiện bọn họ, xoay người lại, hai con hạt đậu đại con mắt cảnh giác nhìn Diệp Trạm hai người, hai tay chăm chú cầm lấy chính mình bao tải tựa hồ sợ sệt bị trước người hai người cướp đi. Địa tinh vô cùng khôn khéo, hay bởi vì thực lực bản thân tương đối kém duyên cớ, đối với bất kỳ người nào đều mang trong lòng cảnh giác. Khi cảm giác được này đột nhiên xuất hiện hai người đối với mình không có địch ý thời điểm, địa tinh mới thăm dò nói rằng. Hai vị anh hùng, xem ra thực lực của các ngươi đều rất tốt mà, không biết có thể hay không giúp ta một chuyện. Diệp Trạm trong lòng ám nhạc, sự tình không có tự mình nghĩ như phức tạp như thế, khẽ mỉm cười nói. Tình nguyện cực điểm, ta hiện tại cần một ít kiếm xỉ hổ hàm răng cùng thuộc ra, nếu như các ngươi có thể giúp ta có thể cho các ngươi phong phú thù lao, mỗi người khen thưởng các ngươi một điểm skill. Địa tinh quả nhiên đưa ra nhiệm vụ, không thành vấn đề, Diệp Trạm thẳng thắn về thiêm nói. Địa tinh mắt nhỏ nhắm lại, đã biến thành hạt vừng to nhỏ cười nói. Mỗi 30 bộ có thể đổi một lần thù lao, mỗi người có thể làm một lần. Diệp Trạm nghe đến đó, híp mắt lại, bên trong hàn quang lóe lên, cười hì hì, địa tinh tham lam tính cách quả nhiên không giả trước mắt địa tinh, mặc dù là một người NPC đi ra thế nhưng tính cách hẳn là không biến hóa rất lớn. 30 bộ sao, Diệp Trạm lạnh giọng nói cùng nhấc lên trong tay đường đao, phía sau một đạo trong suốt cánh chim đột nhiên xuất hiện, cả người trở nên hư huyễn mơ hồ lên, cả người tỏa ra ác liệt sát khí. Địa tinh cái cổ co rụt lại, hạt vừng đại con mắt trong nháy mắt lại biến thành hạt đậu to nhỏ, san cười nói. Mở, đùa giỡn, 20 bộ là được kỳ thực ta là xem các ngươi tiến hóa đẳng cấp cao, có câu nói biết lắm khổ nhiều. Diệp Trạm lạnh rên một tiếng, đánh gãy địa tinh, đồng thời một thanh âm ở trong đầu vang lên. Tiếp thu địa tinh ủy thác cơ yêu tà ết chết 20 đầu kiếm xỉ hổ được hàm răng cùng thuộc ra cũng mang về, khen thưởng điểm skill một cái. Đồng thời ở nhiệm vụ mặt sau đánh dấu kiếm xỉ hổ hoạt động khu vực ngay ở chung quanh đây một tòa nhà lớn bên trong. Địa tinh trên mặt thần sắc khó xử chợt lóe lên, trong nháy mắt đứng thẳng lưng lên, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực những kia kiếm xỉ hổ ta hoàn toàn có thể chính mình săn gờ yêu tà ết, đối với ta mà nói hoàn toàn là chút lòng thành, có điều ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Diệp Trạm hoàn toàn không để ý đến địa tinh phía dưới, mang theo tăng thành liền hướng kiếm xỉ hổ khu vực hoạt động đi đến, hắn biết địa tinh những câu nói kia chỉ là muốn bác đến hai người tôn trọng thế nhưng những câu nói này đối với Diệp Trạm tới nói, lại có vẻ phi thường khôi hài. Diệp ca, này địa tinh quá rất sao đầu. Vừa rời đi Tằng Thành liền không nhịn được cười to lên. Diệp Trạm hiểu ý nở nụ cười, này địa tinh thực tại có chút khó chơi, nói vậy kiếp trước gặp phải cái này địa tinh người cũng không phải cái người hiền lành, nếu không mình nghe được chính là 30 mà không phải 20. Có điều ngẫm lại cũng đúng, lấy hiện tại thời gian tới nói, trừ mình ra hai người đạt đến tiến hóa giả cấp 2, những người khác đa tài nhất một level, nơi nào có thể săn gờ yêu tà ết 30 đầu cấp 3 quái vật người kia khi nghe đến 30 đầu sau đó khẳng định cùng địa tinh nháo lên. Địa tinh vừa nãy đã chỉ điểm kiếm xỉ hổ chỉ thị địa điểm, chỉ chốc lát sau, Diệp Trạm liền mang theo Tằng Thành đi tới kiếm xỉ hổ hoạt động địa điểm, một đống rách nát cao ốc. Này vốn là một chàng không có làm xong cao ốc hiện tại đột nhiên đến tận thế kết quả yêu thú hoành hành, lập tức bởi vì phá hoại trở nên rách nát không thể tả. Cách cửa sổ hướng về trong cao ốc liếc mắt nhìn, có trên 100 con kiếm xỉ hổ ngoại hình như con cọp, bộ lông màu vàng, cái đầu so với phổ thông con cọp cao hơn không ít, miệng hai bên hướng phía dưới sinh trưởng hai viên như lợi kiếm bình thường hàm răng. Diệp Trạm cùng Tằng Thành, giờ khắc này đều chỉ là cấp 2, muốn vọt thẳng đi vào săn Giota S thành đàn cấp 3 kiếm xì hổ, hiển nhiên không thể, hai người chỉ có thể không ngừng mà ở cao ốc chu vi dò xét tìm kiếm lạc đàn kiếm xì hổ. Diệp Trạm thêm vào cùng Tơ Nhện phụ trợ, sức chiến đấu đại phụ tăng lên trên, mà Tằng Thành tuy rằng không có bất cứ lúc nào ăn cắp sinh mệnh năng lực thế nhưng nhanh chóng công kích hơn nữa có thể tạo thành to lớn thương tổn, còn có rộng nhận đại kiếm ở tay, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Vì lẽ đó, một con lạc đàn kiếm xì hổ, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Rất nhanh, bọn họ chính là nhìn thấy một con kiếm xì hổ chính ở phía xa gặm nuốt một bộ máu me thi thể này xem ra là một người phụ nữ, ăn mặc màu xanh lam áo đầm, chỉ là hiện tại đã bị lôi kéo phá nát nát, mặt trên nhiễm tảng lớn vết máu. Diệp Trạm cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện không có cái khác quái vật chính là hướng về Tằng Thành đánh một thủ thế, sau đó nhanh chóng vọt tới trước, đến đầy đủ khoảng cách sau khi phát động thân thể trong nháy mắt đến kiếm xì hổ bên người, một đao tầng tầng chém vào kiếm xì hổ trên người. Kiếm xì hổ bì, vẫn là rất dày, nếu như Diệp Trạm không có đạt đến cấp 2, như vậy muốn phá tan kiếm xì hổ phòng ngự, vẫn có nhất định vấn đề. Thế nhưng đạt đến cấp 2 tất cả liền ung dung hơn nhiều. Gào, kiếm xì hổ lập tức phát sinh một tiếng kêu gào, móng vuốt hướng về Diệp Trạm vồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm đối với kiếm xì hổ hết sức quen thuộc, kiếp trước thời điểm không biết săn Giota S bao nhiêu, vì lẽ đó nhẹ nhàng lướt người đi chính là tránh thoát kiếm xì hổ công kích, đường đao từ mặt bên lần thứ hai một đao xuống, chém trúng kiếm xì hổ chân trước gốc rễ. Kiếm xì hổ càng thêm phẫn nộ, lăng không hướng về Diệp Trạm nhảy xuống. Xem ta, vào lúc này, Tằng Thành thân thể cao lớn cũng vọt tới, giơ lên trong tay đại kiếm quay về nhảy lên thật cao kiếm xì hổ bụng mạnh mẽ bổ tới. Trải qua một quãng thời gian Giota S chóc Tằng Thành đối với săn Giota S quái vật cũng đã là hết sức quen thuộc, chiêu kiếm này chém vào xuống, vừa chuẩn mà tàn nhẫn, xì một tiếng, chính là đem kiếm xì hổ bụng cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng. Bụng cùng yết hầu, là kiếm xì hổ chỗ yếu, nó lăng không nhảy lên, vừa vặn đem nhược điểm bạo lộ ra, Tằng Thành lại chém vừa đúng, lần này, kiếm xì hổ lập tức gào lên thê thảm, ngã nhào xuống đất trên, lộn mấy vòng liền bất động rồi. Đối phó trên thực tế quái vật cùng trong game không giống nhau, chỉ cần người đánh chúng yếu hại, rất khả năng một đòn chí mạng. Bàn tử, vừa nãy cái kia một hồi không sai, Diệp Trạm tán thưởng vỗ Tằng Thành vai, cái kia văng, Tằng Thành lập tức lâng lên. Bái rơi xuống kiếm xì hổ bì cùng hàm răng, hai người tiếp tục hướng phía trước siêu tầm, lấy hai người bọn họ hiện tại hợp lực gặp phải lạc đàn kiếm xì hổ, hầu như trong nháy mắt là có thể Giota S chết, coi như gặp phải hai con ba con, cũng có thể trong thời gian cực ngắn Giota S chết. Thế nhưng vì không kinh động cái khác kiếm xì hổ, động tác của hai người đều vô cùng cẩn thận, hơn nữa chiến đấu sau khi, mau đổi một nơi khác, liền như vậy không ngừng mà săn Giota S, mà ở này trung gian, hai người ở chung quanh đây không có nhìn thấy một người sống, có thể thấy được giờ khắc này ở trong thành phố này, có thể người sống đã là vô cùng ít ỏi. Loại này, thành phố lớn, nhân khẩu đông đảo, dày đặc mà quái vật số lượng cũng nhiều hơn, tỷ lệ tử vong khẳng định liền cao hơn một chút. Tuy rằng hai người đánh Giota S kiếm xì hổ tốc độ rất nhanh thế nhưng lạc đàn kiếm xì hổ cũng không nhiều, mà Diệp Trạm cũng dự định lộng cú 40 bộ, đạt đến mỗi người hối đoái một lần số lượng sẽ rời đi, liền như vậy, hai người ở rách nát cao ốc phụ cận vẫn săn Giota S được Thái Dương Tây Tà, mới hoàn thành săn Giota S nhiệm vụ. http://www.ucansu.com. Tuy rằng hai người đều treo chút thải, nhưng không phải cái gì trọng thương, cũng không cần tiêu hao skill, trực tiếp dùng băng vải bao vây một hồi là được. 40 đầu kiếm xì hổ thu hoạch không thể bảo là không lớn, sắp lĩnh quest thưởng không nói, chỉ riêng 40 viên cấp 3 yêu đan, cũng làm cho Diệp Trạm hai người thu hoạch không cạn. Mỗi người trước sau đều ăn đi 20 viên yêu đan, bây giờ hai người đẳng cấp đều đạt đến cấp 2 đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt đến cấp 3, tuy rằng đẳng cấp không hề tăng lên, thế nhưng hai người tố chất thân thể nhưng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, bây giờ hai người cùng mới vừa gia nhập cấp 2 thời điểm so ra tố chất thân thể tăng lên còn nhiều gấp đôi. Thế nhưng Diệp Trạm không có lại săn tiếp tục Giota S, dự định chuẩn bị trước tiên đổi lấy quest thưởng lại nói, đón lấy Diệp Trạm dự định tiên tiến vào NPC trong doanh địa, ở trên đường lại săn Giota S một ít quái vật đạt đến cấp 3 cũng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến NPC trong doanh địa có thể ở bên trong mua rất nhiều trang bị thuốc các loại, thực lực tăng lên sẽ rất cấp tốc, vì lẽ đó, bọn họ muốn tận mau đi tới. trở lại địa tinh vị trí, đem San Giota S trở về hàm răng cùng thuộc ra ném cho địa tinh hai con hạt đậu đại ánh mắt lập lòe hết sạch nhìn trước mắt hàm răng cùng thuộc ra, phảng phất đói bụng hán nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, sắc lang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Đinh một tiếng hưởng, Diệp Trạm hai người cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông báo, Diệp Trạm mở ra cột skill, không ngoài dự đoán, thêm ra một điểm điểm skill. Diệp Trạm không chút do dự đem skill thêm ở bên trên, vô cực kiếm thánh, đang nhanh chóng liên tục đánh mà nghe tên, mà chính là vì vô cực kiếm thánh chế tạo riêng thần kỹ, bị động tăng cường lực công kích vật lý kích hoạt càng thu được gấp đôi vật lý thương tổn, có skill này, Diệp Trạm mới có thể xưng tụng tên. Cách chương.